mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1534, đại kiếp nạn lục ca ca 1, góc truyện audio.com, thần hy nói đúng, xanh a, hoan tình thân thể điều dưỡng một năm cũng không thấy khởi sắc mặc dù chị có thể bảo đảm cô ấy nhất định khỏi, nhưng muốn tiêu phí nhiều thời gian, em còn nhỏ, đạo này không thích hợp nữ hài tử hỗn, cẩn thận một ít, đừng tiêu hao thân thể của mình. Tiểu Tuyết là bác sĩ càng lo lắng một ít lúc còn trẻ tiêu hao thân thể tới tuổi già liền chịu tội. Hạ Thanh không cho là đúng phất tay một cái, thân thể của em không có gì trở ngại lớn, sẽ không có chuyện gì, kỳ thực cũng không có gì quan trọng, em lại không tính toán cùng ai sinh con, ai xứng đôi cùng em a. Cuối cùng câu nói kia, Hạ Thanh nói xong vô cùng kiêu ngạo. Kia giọng điệu, hình như khắp thiên hạ nam nhân đều không xứng với cô cũng chướng mắt. Hạ Thần Hy cùng Tiểu Tuyết giờ khóc giờ cười, nhưng chuyện này là đồng ý lời Hạ Thanh, ai có thể xứng đôi cô a, kiêu ngạo như vậy, Hạ Thanh lại xuất sắc, mặc kệ kia một nữ hài tử cũng không bại bởi bất luận cái gì. Tiểu Tuyết mỉm cười nói, lời như thế không muốn nói xong vẹn toàn, chuyện tương lai nói không tốt, không chừng liền gặp gỡ nam nhân mình thích, đến lúc đó hối hận không còn kịp rồi, dù cho không vì sinh con, cũng phải chiếu cố kỹ lưỡng thân thể của mình, em bây giờ trẻ tuổi, bị thương, qua đây rất nhanh là có thể điều dưỡng, sau này lại muốn điều dưỡng liền khó khăn. Biết em sẽ chú ý. Hạ Thanh cười, vừa lúc bánh ngọt mạt trà cùng cà phê đưa đi lên, cô bắt đầu ăn bánh ngọt, hiển nhiên không đem lời bọn họ để ở trong lòng, không cho là đúng. Hạ Thần Hy cùng Tiểu Tuyết cũng không muốn rong dài, Hạ Thanh nếu là bình thường đi học năm nay đại học cũng không tốt nghiệp đâu, cho nên cô trẻ tuổi khí thịnh này đó căn bản mặc kệ, cái tuổi này cô khoái ý ân cừu, cuộc sống tiêu sái, theo đuổi kích thích cùng Tiểu Tuyết, Hạ Thần Hy theo đuổi cũng không như nhau. An Tiêu Giao cùng cô Thất Thất uống cà phê, cô Thất Thất muốn sandwich, An Tiêu Giao hạ thấp thanh âm hỏi, gần đây có tin tức gì sao? Không tin tức gì, cô Thất Thất nói, sắc mặt băng lãnh, trái lại bị thiếu tá phái đi sa mạc một trận, tôi đều nhanh biến thành heo nướng. Heo nướng cũng là heo đẹp nướng, Long Tứ Hận không thể để cô nhanh lên một chút trở về. An Tiêu Giao mỉm cười nói, cô Thất Thất cúi đầu không nói chuyện. Làm sao vậy, kỳ thực cũng không có gì, chỉ là tôi không có khả năng một đời sẽ ở chống khủng bố làm nằm vùng, ngày sau nếu bị Hạ Thanh phát hiện, kỳ thực tôi cũng vậy một danh người lãnh đạo vương bài, cô sẽ hận chết tôi. Cô Thất Thất tính tình băng lãnh, đối với cái gì sẽ thờ ơ, chỉ là mấy năm này cùng Hạ Thanh hợp tác, các cô quá quen thuộc, cũng thành lập cảm tình sinh tử, cô Thất Thất thật tình coi Hạ Thanh là thành tỉ muội tốt của mình, cảm tình không thua bọn An Tiêu Giao họ, nếu là ngày nào đó thân phận của mình bị lộ, Hạ Thanh nhất định sẽ hận chết cô. Đương nằm vùng, sản sinh cảm tình người đối địch là chuyện đáng buồn nhất. Thất Thất cô ở chống khủng bố đã 8 năm, thời gian đủ dài. An Tiêu Giao mịt mờ nhắc tới khoảng thời gian này, sau khi tôi cùng Vân Sinh, Long Tư thương lượng tính toán để cô trở về, đừng ở chống khủng bố để nằm vùng. Mấy năm này, cô cấp tin tức của chúng tôi đã vừa lòng, nếu không phải cô nằm vùng, thích hợp cho chúng tôi tin tức chống khủng bố cùng nội bộ bọn họ, chúng tôi cũng sẽ không nhanh như vậy liền quật khởi, cũng sẽ không có quy mô hôm nay. Cuộc sống của chính cô, góc truyện audio.com, lại bị chúng tôi xem nhẹ cũng là thời gian đã trở về. Dù sao, chúng tôi mới là người nhà của cô, bọn họ cũng không phải là. Cô Thất Thất buông xuống mặt mày, cách chương.